Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, giết chóc trình diễn. Sơn tặc không sai biệt lắm có chừng 100, tụ tập cùng một chỗ, tàn bạo khí tức tại trong lúc vô hình hiện lên đi ra. Sơn tặc nhìn chằm chằm Shinosuke ba người, hoặc trào phúng, hoặc hung ác, hoặc dữ tợn, nhưng lạ thường chính là những sơn tặc này vậy mà không có một cái nào nói chuyện. Đạp đạp đạp, không khí hiện trường lộ vẻ có chút yên tĩnh. Lúc này một loạt tiếng bước chân từ sơn tặc sau lưng truyền đến. Ở đây sơn tặc tự giác tránh ra một con đường. Shinosuke ba người bọn hắn cũng rốt cục thấy được người tới. Một vị cao 2 mét, dáng người tráng kiện, cởi trần, bắp thịt toàn thân tựa như nham thạch bình thường. Nhìn qua liền là một cái hình người bạo hùng. Lão đại, đại đương gia, những sơn tặc này nhao nhao cùng người này chào hỏi. Chỉ là một người bình thường, Shinosuke năng lực nhận biết khẳng định không có Shikame mạnh. Bất quá tối thiểu nhất chakra ba động vẫn là có thể cảm giác được. Tại hắn cảm giác bên trong đối phương cũng không có một tia chakra ba động. Hiển nhiên đối phương chỉ là một cái thân thể có chút cường tráng quá phận người bình thường. Đương nhiên cũng không bài trừ đối phương chakra ẩn nấp vô cùng tốt. Bất quá khả năng này rất nhỏ. Liền các ngươi ba cái tiểu quỷ, đại đương gia nhìn xem Shinosuke cái này ba cái còn không có. Mình chân dài tiểu quỷ, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm mang theo nước bọt Kiba 133 răng. Nhìn xem để Shinosuke có chút buồn nôn, da mịn thịt mềm, ăn được đi hương vị hẳn là rất không tệ, xem xét cẩn thận một cái Shinosuke ba người bọn hắn. Trắng noãn, tươi non nhiều chất lỏng, đầu lưỡi không khỏi liếm liếm răng, ăn người. Shinosuke ba người nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, Kushina trong mắt càng là lộ ra thần sắc sợ hãi. Cái này đã không quan hệ thực lực, thuần túy là bị dọa. Ha ha ha, nhìn cái này ba cái tiểu quỷ, bị đại đương gia bị hù, nó bên trong một vị sơn tặc cười ha ha. Một mặt trào phúng nhìn xem Shinosuke ba người bọn hắn, cứ như vậy lá gan còn dám đánh lên bọn hắn sơn trại. Dạng này sẽ chỉ càng làm cho ta muốn giết sạch các ngươi, Shinosuke lẳng lặng nhìn trước mắt. Những sơn tặc này, trong mắt băng hàn một mảnh, bất luận vừa mới cái kia đại đương gia nói ăn người có phải thật vậy hay không, đều không thể cải biến vận mệnh của hắn. Tiểu quỷ, khẩu khí không nhỏ, chỉ bằng ngươi cái này Jinin thật sự là làm cho người ta bật cười. Ha ha ha phù vù, cái kia sơn tặc tay chỉ Shinosuke. Trên mặt giữ tợn lộ vẻ hắn dị thường hung hãn. Há mồm phát ra từng tiếng cười to, nhưng một giây sau tiếng cười của hắn lại im bặt mà dừng. Vậy hắn sơn tặc đồng bạn kinh ABC quái lạ dưới ánh mắt phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Trong mồm còn cắm một thanh màu đen kunai, đại lượng máu tươi từ trong miệng toát ra. Đại đương gia thấy thế, sắc mặt cực kỳ khó coi, quơ chặt tay cánh cửa cự phủ, giận dữ hét lên. Giết cái này chút tiểu quỷ, giết, xử lý bọn hắn, tiểu quỷ ta muốn cố chấp gian cổ của ngươi. Bọn sơn tặc quái khiếu lao đến, chết mất người cũng không để cho bọn hắn sợ sệt, lùi bước, ngược lại là tăng lên khí thế của bọn hắn. Từng cái đều điên cuồng, cầm vũ khí quái khiếu vọt tới, bọn họ đều là kẻ liều mạng, với lại bọn hắn cũng biết. Konoha ninja đã muốn tiêu diệt bọn hắn, giết trước mắt cái này ba cái tiểu quỷ mới có thể còn sống. Đương nhiên nếu như những sơn tặc này biết âm thầm còn có một vị tinh anh Jonin âm thầm bảo vệ lời nói, có lẽ bọn hắn ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Không phải tất cả người bình thường đều biết, Jonin ra ngoài đều là từ Jonin dẫn đội. Tối thiểu nhất Konoha là như thế này, còn lại 4 cái thôn có phải như vậy hay không liền không được biết rồi. Thổ độn, thạch mâu, Shinosuke hai tay nhanh chóng kết ấn. Tiếp theo tại hắn bên cạnh hiện ra 5 con màu xám thạch mâu. Thạch mâu mũi nhọn lóe một tia sắt thép quang mang. Nhẫn thuật xuất hiện, để xông lên phía trước nhất sơn tặc động tác một chậm. Thậm chí có còn rút lui. Có thể sử dụng nhẫn thuật Jinin. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là đối phương biết nhẫn thuật. Chết, Shinosuke băng lãnh nói. Bá bá bá. Thạch mâu vạch phá không khí, chui vào gần nhất một tên sơn tặc thân thể, lực lượng cường đại trực tiếp thấu thể mà ra, sau đó thạch mâu lại đâm xuyên qua một cái khác sơn tặc. Cái này mới dừng lại, 5 con thạch mâu vừa ra, trong nháy mắt liền cướp đi gần 10 tên sơn tặc sinh mệnh. Có chút sơn tặc rút lui, nhưng càng nhiều thì là không muốn mạng lao đến. Phong độn. Phong thiết chi thuật, một đạo rưỡi nguyệt hình phong nhận xuất hiện. Xoạt một tiếng, giống như là cắt đậu phụ, đem một vị sơn tặc chặn ngang chặt đứt. Vị kia sơn tặc kêu thảm một tiếng, vậy mà không có lập tức chết đi. Hoảng sợ dùng song tay nắm lấy rơi ở bên ngoài ruột. Muốn đem ruột thả lại bụng của mình, Shinosuke nhìn bên cạnh Minato một chút. Cái sau đối Shinosuke gật gật đầu. Minato sắc mặt mặc dù như cũ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại không còn là trước đó mê võng. Ninja là giết chóc vũ khí, nhưng cùng lúc cũng là bảo vệ người khác tồn tại. Minato là hiểu như vậy. Về phần Kushina, mặc dù không có Minato khôi phục nhanh như vậy, nhưng tối thiểu nhất cũng lấy ra kunai, liền là không có ném ra. Tay còn có chút run rẩy. Thổ độn, thạch mâu, phong độn, phong thiết chi thuật, đối diện với mấy cái này không có chút nào chakra sơn tặc. Shinosuke cùng Minato thật giống như gặt lúa mạch, mỗi một cái nhẫn thuật cũng có thể làm rơi 3-4 danh sơn tặc. Giết chóc như vậy diễn ra, tại Shinosuke cùng Minato trong mắt, những sơn tặc này chính là như kiến cỏ tồn tại. Tiện tay có thể diệt. Hỏa độn, Gogakyu no Jutsu, Shinosuke trong miệng thốt ra một cái hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu thiêu đốt, đồng thời nhanh chóng hướng phía bọn sơn tặc phương hướng đẩy đi. Lúc trước Shinosuke cùng Minato giết chóc, những sơn tặc này đã khiếp sợ. Nhóm người mình căn bản không đến gần được đối phương 5 mét bên trong. Nhìn xem cái kia hỏa cầu thật lớn. Một loại bất lực, tâm tình tuyệt vọng xông lên đầu. Giờ khắc này bọn hắn tựa hồ có chút minh bạch những cái kia bị bọn hắn cướp bóc thôn dân lúc ấy là loại tâm tình nào. Đều cút ngay cho ta. Đại đương gia gặp thủ hạ của mình càng ngày càng ít, biết nếu như tại không liều mạng, kết quả của mình nhất định sẽ rất thảm. Trong tay cánh cửa cự phủ bị hắn giơ lên cao cao, đối hào hỏa cầu đột nhiên bổ xuống. Oanh, một trận cuồng phong truyền đến, hào hỏa cầu lại bị khí trực tiếp bổ ra. Lấy người bình thường thân thể máu thịt vậy mà có thể phá vỡ C cấp nhẫn thuật, có thể thấy được cái này đại đương gia thân thể là cỡ nào cường hãn. Trách không được có lá gan dám ở hỏa quốc nội đương sơn tặc, xem ra lại là có chút vốn liếng. Shinosuke nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới lực lượng của đối phương vậy mà lớn như vậy. Xem ra không có phí công đã lớn như vậy vóc dáng. Bịch, tuy nói là bổ ra hào hỏa cầu, nhưng hào hỏa cầu bên trên nhiệt độ lại khiến cho cự phủ nóng lên. Cái kia đại đương gia không cầm nổi, rơi trên mặt đất. Lúc đầu còn lại sơn tặc gặp lão đại của mình đã vậy còn quá uy vũ. Cái này nguyên bản rơi xuống khí thế liền sẽ lên tới. Cảm thấy mình bọn người hoàn toàn có cơ hội giết chết Shinosuke ba người bọn hắn. Đánh bọn hắn còn đến không kịp giống vài tiếng đại đương gia uy vũ. Liền gặp lão đại của mình, đã đem vũ khí đều ném xuống đất. Biết đến là bởi vì cự phủ quá nóng, cho nên lão đại bắt không được, mà không biết. Khẳng định là coi là đối phương khiếp đảm, ném đi vũ khí chuẩn bị đầu hàng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.